Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Hàn Thiến Thiến quẫn cảnh. Tôn Kim Hâm cái này vừa nói, nguyên bản đại lễ đường bên trong, bởi vì Hàn Thiến Thiến ra sân mà ấp ủ ra tức giận phân trong nháy mắt bị phá hư. Dưới đài khán giả nhất thời ồn ào náo lên. Cái quỷ gì a? Guitar cầm nhầm, liền guitar đều có thể cầm nhầm. Băng qua đường lão nãi nãi đều không phục, thì phục ngươi, mẹ, quần đều thoát, cho ta nhìn cái này. Tôn Kim Hâm cùng Tôn Kim Sương là hai huynh đệ, đều mẹ nó một dạng không đáng tin cậy, tranh thủ thời gian xuống đài đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng bởi vì Tôn Kim Hâm bỗng nhiên đến vừa ra. Các bạn học cũng bắt đầu phàn nàn không ngớt, phát tiết bất mãn trong lòng. Trên sân khấu, Hàn Thiến Thiến cũng bởi vì hắn, không thể không trước tạm dừng. Tôn Kim Hâm, ngươi chuyện gì xảy ra? Hàn Thiến Thiến sinh khí, bởi vì lúc trước Tôn Kim Sương sự tình, đã để khán giả rất không hài lòng. Hiện tại Tôn Kim Hâm lại đến như vậy vừa ra, nếu là không tốt dễ giải quyết. Khán giả rất có thể muốn nổi giận. Tôn Kim Hâm một bên luống cuống tay chân gọi điện thoại xin giúp đỡ, một bên tức hổn hển nói, ta cũng lửa a, ta luyện là 6 dây guitar, cái kia ngu ngốc thế mà cho ta cầm đem 12 dây cung guitar. Muốn không phải giờ phút này chính trên đài, hắn sợ rằng sẽ khí tiến lên đem cái kia cầm nhầm guitar tiểu đệ hành hung một trận. Guitar đồng dạng có 6 dây, 7 dây, 8 dây cung, 12 dây cung, đương nhiên dây cung đếm càng nhiều càng khó. Tôn Kim Hâm cho tới nay luyện đều là cấp độ nhập môn 6 dây. 12 dây cung hắn cũng đánh qua mấy lần, nhưng là bắn ra đến đồ chơi quả thực cũng là tạp âm. Hiện tại cái kia tiểu đệ đem guitar cầm nhầm, đây không phải thành tâm muốn đùa chết hắn sao? Tôn Kim Hâm đối với điện thoại một trận loạn hô gọi bậy. Lúc này mới treo cầm điện thoại lên microphone. Đối khán giả lộ ra một cái ngượng ngùng ý cười. Mọi người không có ý tứ. Ta luyện là 6 dây guitar. Nhưng là cho cầm thành 12 dây cung. Ta đã khiến người ta trở về cầm. Tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ thì. Chấm ngoặc kép. 10 bà nội ngươi A10. 10 phút đồng hồ đều đầy đủ ta đánh bàn trò chơi. Cút nhanh lên xuống đài a, lãng phí mọi người thời gian. Xuống đài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khán giả đều trở mặt. Cũng hoài nghi Tôn Kim Hâm con hàng này não tử có phải hay không có vấn đề. Người nhà cho là mình là ai đâu? Để bọn hắn toàn trường sinh viên đại học năm nhất tốt mấy ngàn người ở đây đợi ngươi 10 phút đồng. Hô, người mẹ nó còn thật lấy chính mình làm thiên vương cự tinh a. Dưới đài một trận làm ồn, thậm chí có người cũng bắt đầu rời sân. Cái này khiến Hàn Thiến Thiến khuôn mặt dần dần bắt đầu trắng xám. Tâm lý thật sự là hối hận vô cùng. Sớm biết cái này Tôn Kim Hâm thời khắc mấu chốt còn như xe bị tuột xích. Nàng tình nguyện trực tiếp để hậu trường phát ra nhạc đệm đều không tìm Tôn Kim Hâm đến. Hiện tại nàng thế nhưng là liền nhạc đệm mang đều không chuẩn bị a. Nàng đứng tại trên sân khấu không biết làm sao, tâm tình đều nhanh rơi xuống đáy cốc. Đột nhiên nàng nghĩ đến Sở Phong, nếu như là Sở Phong giúp ta nhạc đệm lời nói, chắc chắn sẽ không xuất hiện dạng này sự tình đi. Hàn Thiến Thiến cúi đầu, mười phần xa sút tự giễu cười một tiếng. Thế nhưng là hắn tình nguyện giúp Hạ Nguyệt giao đàn piano cũng không nguyện ý giúp ta. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, nàng thật sự là mười phần hâm mộ Hạ Nguyệt giao. Tại quẫn bách nhất thời khắc có Sở Phong chịu vì Hạ Nguyệt giao đứng ra. Nàng thật hy vọng Sở Phong cũng có thể vào thời khắc này đứng ra giúp đỡ nàng, còn chưa cút xuống đài. Ngại chính mình không có ném đầy đủ mặt. Lúc này, Sở Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên sân khấu. trực tiếp thân thủ đem Tôn Kim Hâm trong tay guitar lấy tới. Tôn Kim Hâm sững sờ, cả giận nói, Sở Phong, ngươi phía trên tới làm gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Mà nghe đến Sở Phong thanh âm cùng cử động, trên sân khấu Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại đột nhiên run lên. Sở Phong, Hàn Thiến Thiến sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong không nhìn thẳng Tôn Kim Hâm, nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút. Trước đó nàng lẻ loi một mình đứng trên đài lúc, trên mặt nhấp nhô u buồn cuối cùng vẫn để Sở Phong trong lòng mềm nhũn. Dù sao chỉ là tiện tay mà thôi, hắn vẫn là quyết định giúp một chút Hàn Thiến Thiến. Ta giúp ngươi nhạc đệm, có thể chứ? Sở Phong nhìn lấy Hàn Thiến Thiến, ánh mắt thoáng nhu hòa một số. A, Hàn Thiến Thiến trên mặt đau thương nhất thời quét sạch, kinh hỉ nói, đương nhiên, đương nhiên có thể. Hỗn đàn, một mực bị hai người không nhìn, lại bị toàn trường người xem chửi loạn Tôn Kim Hâm, nơi nào còn có mặt mũi lại ở lại, giận mắng một tiếng về sau tức hổn hển rời đi sân khấu. Hiện trường khán giả nhìn đến Sở Phong lại lần nữa lên đài, đồng thời trên tay cầm lấy guitar, lại vỡ tổ, ngoạn tào, đây là cái gì tình huống? Đàn piano vương tử lại muốn biểu diễn guitar, gạt người a, đàn piano cùng guitar hoàn toàn cũng là hoàn toàn khác biệt nhạc cụ a. Sở Phong liền guitar cũng sẽ, Sở Phong tiểu ca ca hiện tại là bản bảo bảo thần tượng, hắn có thể ngàn vạn không thể mất mặt a. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tôn Kim Hâm nổi giận lấy xuống đài về sau, Tôn Kim Sương vội vàng không ngừng an ủi hắn, ca đừng nóng giận, ta cũng không tin tiểu tử kia thực sẽ đánh đàn guitar. Mẹ, Tôn Kim Sương buồn bực nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó cười lạnh nói, không sai, ta cũng không tin hắn biết. Đây không phải là bình thường guitar, là guitar bên trong khó khăn nhất 12 dây cung guitar. Ha ha, ta cũng muốn nhìn đối đãi hội hắn mất mặt về sau bộ dáng. Hai người huynh đệ âm hiểm cười rộ lên, Sở Phong đàn piano xác thực đánh đến làm cho người không lời nào để nói. Nhưng chỉ cần cái này guitar bắn ra nện, Sở Phong sợ rằng sẽ từ thần đàn ngã xuống. Được trả bằng mất, Hạ Nguyệt Giao hậu trường cũng bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Giật mình nhìn lấy trên đài ôm lấy guitar Sở Phong. Không phải đâu, Sở Phong hắn sẽ còn đánh đàn guitar. Nàng này tấm kinh ngạc bộ dáng 10 phần đáng yêu. Mà ngoài ý muốn nhất người không ai qua được giáo viên trên ghế Dương Thịnh Huy. Chẳng lẽ Sở Phong còn tinh thông guitar? Điều đó không có khả năng a. Dương Thịnh Huy một mặt không tin, không phải xem thường hắn Sở Phong, mà bởi vì Sở Phong đàn piano mức độ thực sự quá cao siêu. Dù là trên thế giới đỉnh phong Dương Cầm gia cũng không sánh nổi hắn. Dù là Sở Phong lại có thiên phú, 10 năm có thể thời gian có thể một lòng đem đàn piano luyện đến nước này đều đã tính toán siêu. Cấp thiên tài, hắn có thể không thể tin được. Sở Phong thế mà còn có thể nhất tâm nhị dụng, đem đàn piano luyện đến như thế tinh xảo cấp độ, còn có thể đồng thời tinh thông guitar, đây chẳng phải là thành yêu nghiệt sao? Hắn cơ hồ là treo lấy tâm cùng mọi người cùng chết chết nhìn chăm chú về phía trên đài. Chờ đợi tiết mục bắt đầu. 3. Một chùm đèn chiếu xạ tại Hàn Thiến Thiến trên thân. Tất cả mọi người đem ánh mắt ném đăng vì nàng trên thân. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở miệng. Thích trời trong dưới, ta nhìn vào ngươi bóng lưng. Từng bước một nơi xa. Chấm ngoặc kép, Hàn Thiến Thiến vừa mở miệng. Toàn bộ đại lễ đường người đều kinh ngạc một hồi. Thậm chí ngay cả Dương Thịnh Huy cũng hơi cảm thấy giật mình. Biến ảo khôn lường, êm tai, không có không một tia tạp chất. Loại này bẩm sinh âm thanh thiên nhiên tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều 10 phần hưởng thụ. Hàn Thiến Thiến thanh sướng hết một câu về sau, đèn chiếu lại chuyển đổi chiếu xạ tại Sở Phong trên thân. chỉ thấy Sở Phong khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này an tĩnh ngồi tại chỗ ôm lấy guitar Sở Phong. Cùng lúc trước đàn piano lúc cuồng dã không bị cản trở khác biệt. Giống như là biến cá nhân giống như, tràn đầy u buồn khí tức. Hắn chậm rãi kích thích guitar dây đàn, thủ pháp nhu tinh tế tỉ mỉ, tựa như đang vuốt ve lấy người yêu. Thế mà, hắn đàn tấu ra êm tai dễ nghe âm nhạc, lại giống độc dược đồng dạng để tất cả người xem tại chỗ ngu ngơ ở. Ngây ngất bên trong không cách nào tự kềm chế, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.